Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 84, tuyển chọn, góc truyện audio.com. Hôm nay Học viện Hoa Sen tổ chức tuyển chọn học sinh ưu tú 2 năm một lần để tuyển chọn ra những học sinh có tiềm năng để trọng điểm bồi dưỡng thành. Những nhân tài, hôm nay được coi như là ngày hội tuyển sinh thứ 2 của học viện và là ngày vượt vũ môn với các học sinh. Nghe nói chỉ cần trở thành học sinh ưu tú thì khi ra trường bét nhất cũng là trung tá. Tá cấp 5 trở lên, mà trung tá là có thể quét ngang một vùng rộng lớn rồi. Hấp dẫn lớn như thế nhưng để có được một suất học sinh ưu tú đâu phải dễ. Đầu tiên là điều kiện tu vi tham gia đã vô cùng hà khắc rồi. Năm nhất thì phải sĩ cấp 5 trở lên, năm 2 úy cấp, năm 3 úy cấp 5, năm 4 tá cấp. Để đạt được yêu cầu tu vi tham gia mỗi học sinh đều phải chăm chỉ tu luyện kết hợp với tư chất cũng phải khá nữa nếu không khó mà đạt tới trình độ yêu cầu, tuy nhiên số người đạt tiêu chuẩn cũng không phải là ít. Sau khi đủ điều kiện tham gia học sinh sẽ đăng ký và sẽ đấu lôi đài. Tất nhiên là năm nào đấu với năm đó, tùy số lượng học viên của khối đó sẽ chọn ra top 3 hay top 5 mà chúng tuyển. Cả trường cũng chỉ lấy nhiều nhất là 20 người, thường là ít hơn, nên sẽ lựa mà chọn số người trúng tuyển của mỗi khối lớp. Năm nay số người đủ điều kiện tham gia khá đông, năm nhất cũng gần 100 người, 98, khối 2 30, khối 3 27, khối 4 cũng 24 người. Như vậy qua số liệu ta có thể thấy càng về sau thì càng khó có thể tham gia tuyển chọn. Hình thức thi đấu võ đài là thi đấu theo kiểu giữ võ đài. Tức là tùy theo số lượng thí sinh của từng khối sẽ dựng lên số võ đài tương ứng với số danh ngạch của khối đó. Như khối 1 là 9, khối 2 là 3, khối 3 là 2, khối 4 cũng là 2. Thể lệ thi đấu là 1 versus 1, người thắng sẽ ở lại còn người thua sẽ rời khỏi lôi đài và đi lôi đài khác khiêu chiến hoặc tiếp tục khiêu chiến đối thủ của mình. Nếu thua 3 lần liên tiếp sẽ trực tiếp bị loại, thắng được 1 sao và thua mất 1 sao khi hết sao thì không thể thi đấu đồng nghĩa với bị loại. Khởi đầu trên thẻ học sinh sẽ có 1 sao, và sau mỗi trận trọng tài sẽ chuyển sao mà 2 thí sinh cược trước đó cho người chiến thắng. Sau 1 ngày thì những người có nhiều sao nhất sẽ được chọn. Sau 1 ngày thực hiện sát hạch cho khối 1 cùng đăng ký cho các thí sinh thì hôm nay cả học viện được nghỉ để có thể tham gia ngày hội tuyển chọn. Học sinh ưu tú 2 năm một lần, sau màn khai mạc và giới thiệu một số đại biểu thì cuộc thi cũng chính thức bắt đầu. Hầu hết những thí sinh tham gia đều có rất đông bạn học cùng thầy cô giáo tới cổ vũ nhưng duy chỉ có phân khu 7 là không có ai vì họ là phân khu duy nhất. Trong lịch sử có 100. Học sinh tham gia tuyển chọn nên ai cũng lên lôi đài từ lượt đầu theo yêu cầu của thầy chiến. Hầu hết những người đứng lên khiêu chiến đầu tiên đều là tốt thí của các lớp khác nên vài trận đầu không có gì là khó khăn với các học viên phân. Khu 7, và ở những lôi đài khác cũng vậy những trận đầu không có gì là thú vị vì những người dám lên đầu không ai là không có thực lực và những người khiêu. Chiến đầu tiên cũng chỉ là tốt thí đi thăm dò và tiêu hao đối thủ của các lớp theo chỉ thị của các thầy cô giáo. Tất nhiên là sau khi làm tốt thí họ cũng được rất nhiều lợi lộc. Đằng nào mình cũng không có cửa thì kiếm thêm chút ưu đãi cũng không có gì là không tốt. Còn những người kia bỏ chút tiền để vào được học sinh ưu tú danh sách cũng không có gì phải tiếc bởi cha ta là người có tiền thiếu gì đâu hơn nữa bỏ. Tiền đầu tư một vị tá cấp cao thủ thì không gia tộc nào từ chối vụ làm ăn lời như vậy cả. Mà theo luật họ không cần cứng đối cứng những tên kia chỉ cần mài từ từ rồi đánh bại hoặc chờ thu sao của những con tốt kia là đủ để vào rồi. Nhưng vấn đề của học là cần tìm một lôi đài cho mình để thu những ngôi sao đó. Về phân khu 7 thì thầy đã dặn trước rồi. Lên ngay từ đầu giải quyết đối thủ gọn nhẹ nhất vì ban đầu chỉ là cảm tử mà thôi và kiếm đủ 11 sao thì thua để rời võ đài cấm tham vì ở lại. Sẽ trở thành cái gai trong mắt bọn người kia thì không có quả ngọt để ăn. Quả nhiên lời thầy không sai. Ban đầu các đối thủ của họ không mạnh nhưng rất liều mạng. Nhưng với nhiều ngày khổ luyện cùng chênh lệch tu vi, thần phong kiếm quyết của Lục Phiêu khiến các đối thủ ức không tả. Anh em nào bị Yasu huyền thoại củ hành thì hiểu. Nhiếp Ly khả năng điều khiển ma pháp tùy tâm sở dục thì ngay cả chèo áo của hắn bọn kia cũng không chạm vào được. Đỗ Trạch cuồng bạo như lửa. Hắn còn liều mạng hơn cả đối thủ, đòn nào cũng là oan sót, một đòn là lên bảng và hắn cũng là người hoàn thành sớm nhất và lộ tu vi luôn từ đầu. Còn Quang thì hắn đánh càng nhàn hạ vì hắn giờ là linh. Võ cấp 3 chơi đùa cùng với sĩ cấp cũng không khó khăn gì. Hắn luôn áp chế tu vi để đánh công bằng với những thí sinh khác nhằm tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu, xong nó cũng dấy lên câu hỏi về tu vi thực của hắn. Trong những người cầm dây trên khán đài, còn các vị sư huynh thì với sự dẫn dắt của thầy tuy không dễ dàng nhưng vẫn thu đủ mỗi người 10 sao rồi tất cả cùng đi ăn mừng bỏ quên tất cả. Vì họ kiểu gì cũng đạt. Tại sao? 98 sao mất 40 chia thế nào thì họ vẫn trong top mà họ không ở đó, ai bắt họ lên lôi đài được, đúng không, nên trả tội gì ở lại cho mệt. Thầy nói rồi đỗ là được, không cần ở lại làm chim đầu đàn cho người ta bán. Cách chương.